Lưu Manh Lão Sư, chương 848, gocchuyenaudio.com, mẹ ơi lần này cảnh sát cũng quá đáng giận, ngay cả chúng ta Hồ Đường Tổng giáo luyện cũng dám bắt, là nên giáo huấn một lần bọn họ. Đúng rồi, bầy vận văn các ngươi không có làm tai nạn chết người đến đây đi. Phó Lữ trưởng chứng kiến bên kia bị Trần Thiên Minh đánh nát cái bàn không khỏi hoảng sợ, hắn biết lần này tới quan binh đều là đầy đủ võ trang, nghe nói bọn họ liền ống phóng rocket cũng mang đến. Chỉ cần bọn họ khá không cẩn thận lập tức đạn đánh nhiều một chút sẽ tử trên một số người. Chơi về chơi nhưng ngàn vạn lần không có thể đem người ta cảnh sát đánh chết. Bầy vận văn lắc đầu nói không có này thỉnh dài yên tâm, bọn họ không lịch sự đánh ta nhóm mới rớt ra trận thế chuẩn bị đánh bọn họ tựu đầu hàng. Vậy các ngươi ném lựu đạn muốn cẩn thận một chút, không cần phá hư của công a. Phó Lữ trưởng chỉ vào phía trước đánh nát cái bàn nói. Phó Lữ trưởng ngươi có điều không biết, bàn kia tử không phải chúng ta ném lựu đạn tặc, chính là tổng giáo luyện dụng nội lực tại rất xa địa phương một trường tựu đánh nát. Bầy vận văn nói, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi nói cho ta một chút. Phó Lữ trưởng đã quên chính mình mục đích tới nơi này, hắn muốn nghe một lần ngay lúc đó tình cảnh. Bầy vận văn bên cạnh sĩ quan phụ tá vội vàng đối phó Lữ trưởng nói, dài lúc ấy ta ở đây ta đã nói với ngươi xuống. Bộ kia quan vội vàng đem ngay lúc đó tình cảnh thêm mắm thêm muối thuyết một lần. Bầy vận văn hiện tại có giết người xúc động, mẹ nó tốt như vậy vuốt mông ngựa cơ hội lại cho ngươi tiểu tử này chiếm, này còn phải tốt xấu mình cũng là lãnh đạo của ngươi a. Nghĩ đến đây bầy vận văn đối sĩ quan phụ tá nói, ngươi hiện tại đi ra bên ngoài cho ta coi chừng dùm cửa, đừng cho rỗi rãnh hơn người vào đi. Dạ, sĩ quan phụ tá thấy bầy vận văn đối với mình ra lệnh, hắn đành phải xám xịt địa đi rồi. Phó Lữ trưởng đối bầy vận văn nói, ngươi dẫn ta đến tổng giáo luyện nơi đó giúp ta giới thiệu nhận biết xuống. Phó Lữ trưởng ngươi đi theo ta. Bầy vận văn mang theo Phó Lữ trưởng đi đến Trần Thiên Minh bên người, vì Phó Lữ trưởng cùng Trần Thiên Minh cho nhau làm giới thiệu. Tổng giáo luyện A Nhĩ Hảo, ta thật cao hứng nhận biết ngươi. Phó Lữ trưởng gắt gao địa nắm Trần Thiên Minh tay không để kia nhiệt tình kính nhi để Trần Thiên Minh nổi lên gà ra. Chẳng lẽ Phó Lữ trưởng có như vậy ham mê, nghĩ đến đây Trần Thiên Minh có điểm sợ. Phó Lữ trưởng Nhĩ Hảo, ta cũng thật cao hứng nhận biết ngươi. Trần Thiên Minh liều mạng địa đem tay của mình kéo ra ngoài. Hắn nhìn Phó Lữ trưởng hay của một lưu luyến không rời bộ dáng, hắn hiện tại có loại suy nghĩ lập tức đi trở lại đường ngay xúc động. Tiền cục trưởng chứng kiến chính mình gọi tới bộ đội trưởng cùng Trần Thiên Minh lôi kéo làm quen, hắn vội đi đến Phó Lữ trưởng bên người nhỏ giọng nói, Phó Lữ trưởng ngươi xem ta chuyện của con các ngươi có thể hay không dàn xếp một lần, như vậy muốn làm đi xuống đối mọi người cũng không nên. Tiền cục trưởng, chuyện này rất khó lo liệu, những người này ta quản không được, cho dù là có ít người là thủ hạ của ta nhưng bọn hắn là chịu đặc thù mệnh lệnh tới được, kia mệnh lệnh cho dù là ta nhận được cũng là muốn kiên quyết chấp hành. Phó Lữ trưởng ngượng ngùng nói. Cái gì, nói như vậy con ta cứ như vậy bị người ta trình. Tốt lắm, ta muốn đến quân ủy mặt trên cáo trạng. Tiền cục trưởng giọng căm hận nói. Hắn cũng không tin lấy quan hệ. gocchuyenaudio.com, của mình còn kiện không ngã này đó quan chức không lớn tiểu binh. Trần Thiên Minh lạnh lùng nói, ngươi là tiền cục trưởng đi sao, ngươi suy nghĩ bẩm báo quân ủy phải không? Tốt lắm, bất quá ta trước hết để cho ngươi xem một vài thứ. Nói xong Trần Thiên Minh đem một vài giả khẩu cung lấy ra nữa, còn thả cảnh sát đội trưởng cùng tiểu hắc hai người tuyệt vời ghi âm. Này như, tiền cục trưởng cũng là biết pháp luật, hắn biết Trần Thiên Minh chỉ cần đem những này đưa lên pháp viện không chỉ nói chính mình đi đến quân ủy, cho dù là đi đến chủ tịch nơi đó cũng là không có cách nào. Đây là ta luật sư, hắn đến lúc đó sẽ đem con của ngươi còn có của ngươi này đó cảnh sát a, thiếu chút nữa đã quên rồi, Trầm trước lợi tiên sinh ha hả, các ngươi đều phải bị kiện. Trần Thiên Minh lớn tiếng nói. Phó Lữ trưởng chứng kiến này đó cảnh sát dám khi dễ chính mình quân sĩ, người trong lòng hắn cũng phát hỏa. Tiền cục trưởng, nếu những thứ này là thật lời nói vậy ngươi cũng không thể nương tay, nếu không chúng ta quân sĩ cũng sẽ không bỏ qua. Ngươi nói có đúng không? Tổng giáo luyện, Phó Lữ trưởng đối Trần Thiên Minh cười quyến rũ. Hồ Đường bây giờ là quân ủy tối ngưu tổ chức, đối Hồ Đường tổng giáo luyện hắn nhất định là muốn cua tốt. Tổng giáo luyện, Phó Lữ trưởng người này là ai? Tiền cục trưởng đến hiện tại vẫn không rõ con của mình rốt cuộc đắc tội người nào. Toàn văn tự hãy tiểu thuyết đọc đổi mới nhanh hơn đều ở ủng hộ văn học ủng hộ. Tiền cục trưởng đây là quân sự bí mật ngươi chưa cần thiết phải biết. Phó Lữ trưởng ngựa trên cao có nói. Hắn vừa rồi cũng nghe bầy vận văn nói Long Tổ người vốn là giúp tiền chiếm nhưng là bị Trần Thiên Minh cấp khấu trừ lên. Cho nên Phó Lữ trưởng ngay lúc đó ở trên ngựa cùng tiền cục trưởng Hoa Đường danh giới cho thấy lập trường, muốn nếu không mình có thể cũng sẽ giống Long Tổ ba người kia giống nhau kết cục. Nghĩ đến Long Tổ ba người kia, Phó Lữ trưởng trong lòng ám gọi là thống khoái, nếu giống Bầy Vận Văn theo lời giống nhau này, ba cái Long Tổ người trở về nhất định sẽ đã bị rất nặng xử phạt, mà Long Tổ tại quốc gia người lãnh đạo trước mặt hình tượng cũng sẽ đại đả chiết khấu. Cái này nhưng sảng liễu này, Hồ Đường tổng giáo luyện thật sự là vi quân ủy tranh tiên a. Phó Lữ, tiền cục trưởng nóng nảy này, Phó Lữ trưởng tại sao có thể như vậy a? Bình thường tất cả mọi người cùng nhau ăn cơm xong còn hữu thuyết hữu thiếu như thế nào, hôm nay nói trở mặt liền trở mặt. Phó cái gì mẹ ơi, tiền cục trưởng ngươi hôm nay nếu không nhắc tới cái thái kia người của chúng ta sẽ không loại bỏ các mặt trên người tới xử lý chuyện này, chúng ta lại đi. Phó Lữ trưởng là một người thông minh, Trần Thiên Minh thân phận đặc thù, thả Trần Thiên Minh hiện tại lại có chứng cớ. Mà tiền chiếm bọn họ cũng hơi quá đáng, chẳng những bức người làm bộ khẩu cung còn muốn tại trong phòng thẩm vấn cường bạo nữ nhân. Nghe nói mỗi nữ nhân hay tổng giáo luyện bạn gái xem ra công an này tuyến là muốn bắt đầu chỉnh đốn. Ta, tiền cục trưởng không biết như thế nào nói, giống con mình bọn họ làm chuyện tình là muốn truy cứu trách nhiệm hình sự, thả chính mình lại không thể thiên vị, này gọi mình như thế nào cho phải a? Lúc này mới vừa rồi bị Bầy Vận Văn kêu lên, nhìn cửa sĩ quan phụ tá chạy vào đi báo cáo cửa đến đây, vài người nghe bọn hắn nói là Long Tổ người muốn gặp chúng ta, nơi này cao nhất dài. Phó Lữ trưởng thu, góc chuyện audio.com, một lần lại có Long Tổ người đến, tổng giáo luyện ngươi tác chủ đi sao, ngươi bây giờ là nơi này cao nhất dài. Hiện tại Trần Thiên Minh cũng không khách khí, hắn đối bộ kia quan nói ngươi làm cho bọn họ vào đi, ta muốn xem bọn hắn nói như thế nào, nếu không để cho ta một cách nói ta sẽ không bỏ qua. Đối không bỏ qua, Phó Lữ trưởng vội vàng đối Trần Thiên Minh nói, tuy rằng hắn hiện tại quân hàm so với Trần Thiên Minh cao, nhưng Trần Thiên Minh nơi Hồ Đường là một cái đặc thù tổ chức, tại đặc thù dưới tình huống có thể quản bọn họ, cho nên Phó Lữ trưởng hay là muốn nhìn Trần Thiên Minh sắc mặt làm việc. Linh linh linh, Trần Thiên Minh di động vang lên, hắn vừa thấy dĩ nhiên là Hứa Bách đánh tới. Dài hảo, Trần Thiên Minh cố ý lớn tiếng nói. Thiên Minh ngươi cũng đừng có đi theo ta, này vừa rồi Nhất Hành đã gọi điện thoại cho ta, nói cho ta biết tình huống, ta đối với các ngươi nơi đó chuyện phát sinh chuyện rất rõ ràng, thả vừa rồi Long Tổ có liên quan người phụ trách cũng cho ta đánh một chiếc điện thoại. Ngươi tiểu tử này lần này chọc phải chuyện tình rất lớn a. Hứa Bách mắng Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh cười nói, ta cũng không có cách nào, ta là không muốn gây chuyện nhưng người ta chọc ta, muốn ta nhận thức một vài có lẽ có đắc tội danh, thả còn muốn cường bạo của ta lưỡng người bằng hữu, ta không thể không xuất thủ a. Hiện tại thỉnh dài chỉ thị ta hẳn là như thế nào làm. Hứa Bách nhỏ giọng nói, Thiên Minh ta rất tán thành ngươi hôm nay gây chuyện, mẹ ơi không để cho này thằng nhóc nhìn sự lợi hại của chúng ta, bọn họ quả thực là ở bên ngoài làm sằng làm bậy. Nếu không phải gặp được ngươi là người bình thường, lời nói kia lại là một cái oan án a. Vậy ý của ngươi là nói ta đem bọn họ toàn bộ xử lý rồi, ta đây hiện tại tự động thủ, nghe nói bên ngoài còn vài cái Long Tổ người. Trần Thiên Minh hưng phấn mà nói. Ngươi đừng, ta chỉ nói mà thôi. Như bây giờ đi sao, dù sao ngươi cũng đã chiếm một vài tiện nghi, liền Long Tổ người cũng bắt. Vừa rồi Long Tổ người phụ trách gọi điện thoại cho ta nói bọn hắn sẽ tra rõ ràng này văn kiện chân tướng, sự tình tuyệt đối sẽ không túng nghiên cứu thủ hạ của mình làm ác, kia Long Tổ ba người khiến cho Long Tổ người mang đi. Dù sao chuyện đêm nay ta sẽ viết một phần báo cáo đưa đến mặt trên, dù sao hôm nay nhưng là chúng ta Hồ Đường lần đầu tiên hành động a. Kia ba cái Long Tổ người khẳng định không có hảo của tử ăn, có thể áp chế một lần Long Tổ nhuệ khí thích. Bất quá đáng tiếc không phải từ ta chỉ huy cho ngươi, này nhỏ gọi bảy người muốn làm vừa thông suốt, ngược lại không có ta chỉ huy thích ta. Hứa Bách đáng tiếc nói. Trần Thiên Minh nói, vậy ngươi hiện tại lại đây đi sao? Ta cho ngươi chỉ huy. Ta là không trôi qua việc nhỏ như vậy, chuyện nếu ta đây cái Hồ Đường lãnh đạo tối cao người qua tới rất có điểm đại tài tiểu dụng. Thiên Minh, dù sao chuyện lần này đã làm lớn, ngươi cũng có chứng cứ, ngươi chuyển biến tốt hãy thu, không cần tái dây dưa đi xuống, để số tiền kia cục trưởng chính mình xử lý, phòng chừng hắn hiện tại cũng không dám thiên vị. Ngươi nếu như có thể chiếm chút tiểu tiện nghi là được rồi, nghe nói cái kia cái gì chủ tịch có điểm tiền, không biết hắn có thể hay không cho các ngươi một chút tinh thần bồi thường. Long Tổ bên kia ngươi cũng đừng có làm khó nhân gia, dù sao tất cả mọi người là vì quốc gia làm việc, để chính bọn nó thanh lý môn hộ quên đi. Hứa Bách nhỏ giọng nói. Nhị cữu đây chính, góc chuyện audio.com, là ngươi nói, Trần Thiên Minh cao hứng nói. Hắn cũng biết không có thể đem người ta bức bách rất tử, chính mình chiếm chút tiện nghi là được, phòng trường tiền cục trưởng bọn họ hiện tại cũng không dám động chính mình. Mà Trầm Trước Lợi mới vừa rồi bị Hoa Đình đánh cho cũng phi thường thảm, người ta cũng rất hảo tâm thuyết Hoa Đình không có đánh hắn. Ngươi tiểu tử này, ngươi lớn như vậy, ngươi sẽ không hành sự tùy theo hoàn cảnh a? Dù sao vừa rồi ta không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần những chuyện ngươi làm có đạo lý ta liền sẽ ủng hộ ngươi. Ha ha, hôm nay thật sự là thích ta, hiện tại gọi điện thoại cho ta. Lão nhân nói để hắn cũng cao hứng xuống. Long tổ chúng ta Hồ Đường không phải bọn hèn nhát. Nói xong Hứa Bách cúp điện thoại. Uy uy, ngươi không phải là cúp điện thoại đi sao? Trần Thiên Minh nhìn một lần di động, ngay lúc đó Hứa Bách đã cúp điện thoại, hắn tức giận nói. Ta kháo một chút đạo đức cũng không có, tái kiến cũng không nói một tiếng tự cúp điện thoại, lần sau ta nhất định phải trước đeo số điện thoại của ngươi. Phó Lữ trưởng vừa nghe trong lòng lại bội phục Trần Thiên Minh, người ta tổng giáo luyện chính là Ngưu A Liên trưởng cũng dám mắng. Các ngươi ai là nơi này cao nhất dài? Sĩ quan phụ tá mang nói đi, mấy nam nhân trước nhất bí bê là một cái 40 tả hữu tuổi hán tử cao cao gầy teo. Ta là các ngươi là ai? Trần Thiên biết rất rõ ràng người ta là Long Tổ người nhưng hay là đang cố ý hỏi. Chúng ta là Long Tổ, này là của chúng ta giấy chứng nhận. Cao gầy nam nhân cầm ra bản thân căn cứ chính xác văn kiện đưa tới Trần Thiên Minh trước mặt tiền nói. Trần Thiên Minh nhìn cao gầy nam nhân căn cứ chính xác văn kiện liếc mắt một cái, này cao gầy nam nhân nguyên lai kêu Trình Như Điều, là bổn tỉnh Long Tổ người phụ trách. Thất kính nguyên lai là Trình tiên sinh, thanh hỏi các ngươi có chuyện gì không? Dù sao là diễn trò, Trần Thiên Minh rõ ràng diễn đắc rất thật một chút, chỉ cần bọn họ ở trong bị động chính mình có thể chiếm ưu thế. Cách chương.